Chương 1665, Thái Linh Tông. Tiêu Diệp Vương ba nhà lấy tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn truyền thừa đến nay. Chu Phàm có chút nhíu mày, nhưng trong nội tâm cũng có chút bội phục. Các vị tổ tiên định ra ba đầu tổ huấn kỳ thật đều không có sai. Tiêu Hội trầm mặc một chút nói, chúng ta luôn luôn tuân thủ tổ huấn, nhưng tại ba người chúng ta trong tay vẫn là xảy ra vấn đề. Chúng ta hẳn là nghĩ hết biện pháp giết người mới đúng, mà không phải tùy ý ngươi dần dần có thành tựu. Chúng ta đầu thứ nhất tổ huấn là vĩnh viễn không cho phép phản bội Đại Ngụy Lý Thị Hoàng Thất, nhưng chúng ta ba cái lấy thánh thượng không thể đại biểu Đại Ngụy Lý Thị Hoàng Thất làm lý do, phát động làm phản, đây cũng là trình độ nào đó vi phạm các vị tổ tiên ý nguyện. Nói cho cùng vẫn là lòng tham, hy vọng tại đại kiếp lúc tận lực bảo tồn ba nhà lực lượng, vì thế không tiếc phát động làm phản, ý đồ đỡ tân quân thượng vị. Nói lời nói, Tiêu Hội trên mặt lộ ra vẻ hối hận, nếu không phải ba nhà liên tiếp vi phạm tổ huấn, lại như thế nào sẽ tới hôm nay loại trình độ này các ngươi tiên tổ cũng bởi vì đấu kỵ mà giết chết bất tử tướng thần sao biết rõ bọn hắn là như thế nào giết chết bất tử tướng thần sao Chu Phàm hỏi. Tiêu Hội lắc đầu nói, không phải là bởi vì đấu kỵ ít nhất ba vị tiên tổ nói như thế. Không phải đấu kỵ Chu Phàm kinh ngạc nói, cái kia lại là vì cái gì nếu không phải Tiêu Hội lập thệ, Chu Phàm tuyệt đối không tin, nhưng Tiêu Hội nói lời nói đều tới từ ba nhà gia phả ghi chép. Cái này ghi đương nhiên sẽ không nói xấu chính mình tiên tổ, vì lẽ đó lời này liền chưa hẳn có thể tin, Tiêu Hội tăng thêm đằng sau câu nói kia, trong nội tâm đoán chừng cũng cho rằng như thế. Gia phả bên trong ghi chép, một cái đại ngụy bên ngoài thế lực cường đại tông chủ, muốn các ngươi Chu gia chết hết, bọn hắn tìm tơ ý chúng ta ba vị tiên tổ, để chúng ta ba vị tiên tổ hỗ trợ động thủ, bằng không bọn hắn liền sẽ hàng lâm đại ngụy, đem chúng ta đại ngụy hủy diệt. Chúng ta ba vị tiên tổ không đành lòng thấy đại ngụy bị diệt, không thể không nghi ca cờ hờ giết bất tử tướng thần, sau đó muốn diệt tuyệt các ngươi Chu gia về sau không biết ra cái gì đừng rẽ, để các ngươi Chu gia không. Ít người chạy trốn, vì lẽ đó mới có 3.000 năm không ngừng truy sát. Tiêu Hội nói, Chu Phàm mặt lộ cổ quái nói, ngươi cảm thấy cái này tin được không cái kia thế lực cường đại là lai lịch gì ta cũng không biết đây có phải hay không có thể tin. Tiêu Hội bình tĩnh nói, gia phả là như thế này ghi chép, cái kia thế lực cường đại chúng ta xưng là Thái Linh Tông, đến mức nó mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng trước đó cái kia một cầu kiếm chính là Thái Linh Tông người. Chu Phàm mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ, cái kia cường đại kiếm tu lại là xuất từ cái này kêu Thái Linh Tông tông môn, mà như thế cường đại tông môn muốn diệt tuyệt Chu gia, cái này khiến tâm tình của hắn trở nên nặng nề. Tiêu Hội mặt run lên. Hắn vừa rồi do dự một chút, hắn đạo tâm liền mơ hồ có phản vệ dấu hiệu, hắn phát thể nói biết gì nói nấy, hắn vội nói đi ra, bất quá một cầu kiếm không biết việc này, hắn nói 3.000 năm thời gian trôi qua, Thái Linh Tông tông chủ đều đổi mấy cái, ai còn nhớ rõ điểm ấy lông gà vỏ tỏi nhỏ thù nhỏ hận Thái Linh Tông quên, cái này cũng không kỳ quái, Chu Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất hắn tạm thời không cần lo lắng Thái Linh Tông tới tìm hắn phiền phức, hắn cười. Khẩy nói, các ngươi tiên tổ thật đúng sẽ hướng trên mặt mình tiếp vàng, nếu như cái kia Thái Linh Tông uy hiếp bọn hắn, sự tình liên quan Đại Ngụy, bọn hắn vì cái gì không có đối Đại Ngụy Thái Tổ Hoàng đế nói Đại Ngụy Thái Tổ Hoàng đế thế nhưng là tay cầm thông thiên kính. Tiêu Hội có chút không được tự nhiên nói, có lẽ Thái Tổ Hoàng đế đều không phải Thái Linh Tông đối thủ. Nếu như Thái Tổ Hoàng đế đều không phải Thái Linh Tông đối thủ, vậy bọn hắn vì cái gì còn cần mượn dùng các ngươi ba vị tiên tổ tay bọn hắn tự mình tới liền có thể Chu Phàm phản bác, đó là bởi vì Thái Tổ Hoàng đế có thông thiên kính, bọn hắn căn bản là không dám bước vào Đại Ngụy một bước, vì lẽ đó chỉ có thể mượn đao giết người. Mà các ngươi ba vị tiên tổ căn cứ vào đấu kỵ các loại âm u tâm lý, quyết định nghe theo Thái Linh Tông an bài âm mưu giết chết bất tử tướng thần, giết tuyệt Chu gia. Đây mới là có khả năng nhất sự thật. Tiêu Hội ánh mắt lấp lóe nói, ngươi nói chỉ là suy đoán, ngươi lại như thế nào biết không phải là Thái Tổ Hoàng đế chịu đến uy hiếp, không thể không khuất phục, ngầm thừa nhận ba nhà chúng ta tiên tổ mưu đồ sát hại hắn thần tử, diệt tuyệt Chu gia. Ngươi nói cái này khả năng không phải là không có. Chu Phàm nói, nhưng cũng có thể tính rất thấp. Vì cái gì Tiêu Hội nói ra cái suy đoán này, đương nhiên là có tư tâm, hắn hy vọng ly gián Chu Phàm cùng Đại Ngụy Hoàng thất ở giữa quan hệ. Bởi vì Chu gia các vị tổ tiên lưu lại lại no ý Chu gia tử địch không phải Đại Ngụy Hoàng thất. Chu Phàm nói, đương nhiên ta căn cứ không chỉ là đây, Chu gia các vị tổ tiên cũng có khả năng bị lừa bịp, ta căn cứ ở chỗ các ngươi Tiêu Diệp Vương ba nhà. Tiêu Diệp Vương ba nhà muốn giết tuyệt Chu gia đều là từ một nơi bí mật gần đó tiến hành, sợ hãi Đại Ngụy Hoàng thất biết rõ, việc này cùng Đại Ngụy Hoàng thất quan hệ liền không lớn, vì lẽ đó ta muốn hỏi ngươi, các ngươi vì cái gì không dám quang minh chính đại tới giết tuyệt Chu gia? Sợ hai ai biết Tiêu Hội cảm thấy có chút tiếc hận, hắn gật đầu thừa nhận nói, bởi vì gia phả nâng lên cùng, Tiêu Diệp Vương muốn giết tuyệt Chu gia sự tình, không thể để bất luận cái gì ngoại nhân biết, liền xem. Như tam tộc bên trong, cũng chỉ có hạch tâm tộc lão mới có thể biết rõ. Đến mức nguyên nhân, gia phả bên trên không có nói, ngươi cũng biết chúng ta tam tộc đối tiên tổ nói tới đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ đi làm. Chu Phàm gõ bàn một cái nói, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Các ngươi tam tộc sợ Đại Ngụy Hoàng thất biết rõ, sợ hãi Đại Ngụy Hoàng thất vì thế trừng phạt đám các ngươi. Nếu không đó căn bản nói không thông. Tiêu Hội cũng là như thế muốn, chỉ là hắn có chút không cam lòng nói, ngươi đây chỉ là suy đoán, nhưng chưa hẳn liền đu nở dê, Đại Ngụy Hoàng thất thật sẽ ghi nhớ một cái chết nhiều năm như vậy công thần gia tộc sao các ngươi tiên tổ lại không thể biết trước. Chu Phàm cười lạnh nói, bọn hắn phạm phải như thế việc ác. Đương nhiên muốn thay các ngươi những thứ này hậu bối ngăn chặn các loại khả năng, ngươi còn không có nói cho ta, các ngươi ba vị tiên tổ là như thế nào giết chết bất tử tướng thần. Tiêu Hội lắc đầu nói, việc này các vị tổ tiên cũng không có ghi chép lại, chúng ta cũng không biết bọn hắn là như thế nào làm được. Chu Phàm khẽ nhíu mày, Tiêu Diệp Vương ba vị tướng thần có thể tại Đại Ngụy Thái Tổ Hoàng đế dưới mí mắt làm loại sự tình này, xác thực quỷ dị, chỉ là bực này ám muội sự tình không có kỹ càng ghi chép lại. QNZ không lạ kỳ, hắn suy đoán cái kia Thái Linh Tông hẳn là từ đó cung cấp hỗ trợ. Theo hắn suy nghĩ, Thái Linh Tông lợi hại tu sĩ bởi vì Đại Ngụy Thái Tổ Hoàng đế nguyên nhân, không dám tiến vào Đại Ngụy, nhưng vẫn là có thể cung cấp một chút cường đại khí cụ đến giúp đỡ Tiêu Diệp Vương ba vị tướng thần. Nếu không Tiêu Diệp Vương ba vị tướng thần lại như thế nào có thể làm được thần không biết quỷ không, hay chỉ là Tiêu Diệp Vương ba vị tướng thần không có ghi chép chuyện đã xảy ra. Vậy hắn cũng vô pháp biết rõ 3.000 năm trước chuyện gì xảy ra. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lại nhìn xem Tiêu Hội hỏi mấy cái vấn đề, Tiêu Hội đều từng cái trả lời. Các ngươi ban đầu là làm sao tìm được cha mẹ ta? Chu Phàm hỏi. Vấn đề này đối với hắn cũng rất trọng yếu, Chu gia những cái kia đám tiền bối thế nhưng là liền Chu gia tử địch danh tự đều không hề lưu lại, đồng thời Chu gia tổ huấn còn không cho phép nhắc lên cái kia tử địch sự tình quá nhiều lần. Nếu không sẽ bị Chu gia tử địch cảm giác được bọn hắn tồn tại. Chỉ là Tiêu Diệp Vương ba nhà thật có bực này bản sự sao?